Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chỉ số đều chứng đi lên, nhưng Kiều Ngữ trong lòng vẫn là thực để ý Tiểu Đáng Thương hôm nay vì cái gì không vui vấn đề này, chỉ là nàng không thể nói chuyện dò hỏi. Tiểu Đáng Thương cũng không phải cái loại này sẽ chủ động nói hết người, xem ra chỉ có thể hôm nay nhiều quan tâm hắn. Thư tinh dục ăn xong sau, Kiều Ngữ bồi hắn đi phòng học. Nàng nhìn quanh phòng học nội hoàn cảnh, trò chơi này niên đại bối cảnh, hẳn là ít nhất đến là 10 năm trước đi. Nàng đã rất nhiều năm không có nhìn thấy màu lục đậm bảng đen cùng như vậy bình thường mộc chất ngăn kéo thước bàn học. Nàng nhớ rõ nàng khi còn nhỏ, còn ở xa xôi trấn nhỏ học tiểu học sơ trung thời điểm, phòng học cũng là không sai biệt lắm là cái dạng này phối trí, nhưng sau lại bị tiên sinh nhận được thành phố lớn đi lúc sau, lớp học liền đại biến dạng, bảng đen đổi thành càng thêm bảo vệ môi trường cùng nhiều công năng trí năng bình, bàn học cũng trở nên nhiều công năng lên, lại đến nàng đại học thời điểm, dày nặng sách giáo khoa thậm chí cơ hồ bị giả thuyết bình thay thế được. Chợt vừa thấy đến như vậy lớp học, nàng còn cảm thấy rất có hồi ức cảm. Hiện tại đúng là tiết tự học buổi tối thời điểm, trong phòng học thực an tĩnh, Thư Tinh Dục im ắng từ cửa sau đi vào đi, ở phòng học nhất góc chỗ ngồi xuống. Ngươi còn ở sao? Thiếu niên ngồi xuống hạ, liền chiều bốn phía nhìn, thấp giọng hỏi nói. Kiều Ngữ chọc chọc hắn đầu. Mạc danh, nàng còn rất thích cái này động tác. Tuy rằng nói đúng giả thuyết bình sờ đầu một chút thể nghiệm cảm đều không có, nhưng thiếu niên không thứ bị nàng sờ soạng đầu sau, sẽ khẩn trương nháy mắt nhĩ tim cũng sẽ phiếm phấn, còn rất có đáng yêu. Đồng học đều ở vùi đầu viết bài thi, Thư Tinh Dục cũng tính toán đem vừa mới lão sư vòng làm lỗi để sửa chữa một chút, nhưng là sắp tới đem mở ra tác nghiệp khi, hắn động tác lại dừng lại. Hắn tác nghiệp sai rồi không ít, nàng còn ở một bên nhìn hắn. Thư Tinh Dục do dự mà đem tác nghiệp phóng tới một bên, thay đổi một quyển sách mở ra. Lại không nghĩ rằng, sách bài tập bị một trận gió thổi khai. Nhìn mặt trên tràn ngập rậm rạp tự còn bị vẽ mấy cái hồng quyền quyền, Kiều Ngữ tò mò đem màn hình phóng đại, nhìn kỹ đi. Chỉ thoáng nhìn thoáng qua, Kiều Ngữ liền nhìn ra tới thiếu niên bị hồng quyền quyền ra tới sai đề giải đề phương thức vấn đề nơi. Bang, Thư Tinh Dục khẩn trương đến nhanh chóng đem sách vở khép lại. Hắn cũng không xác định nàng có hay không thấy nhìn đến tác nghiệp kia mấy cái đại đại hồng vòng, nhưng tưởng tượng đã có cái này khả năng, hắn đầu liền nhịn không được đi xuống rũ. Thư Tinh Dục vô lực thấp giọng che giấu nói. Ta, loạn viết, tuy rằng vừa mới chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Kiều Ngữ cũng chú ý tới kia thập phần tinh tế tự, như vậy tác nghiệp sao có thể là loạn viết. Nhìn Tiểu Đáng Thương một bộ để ý biểu hiện, Kiều Ngữ nghĩ tới cái gì? Hôm nay, hắn có thể hay không là bởi vì để làm sai cho nên mới tâm tình không tốt. Cái này khả năng tính nhưng thật ra rất thành lập. Nàng từ trước cũng như vậy, nếu là làm sai một cái đề, sẽ trầm khuôn mặt cả ngày, thẳng đến thượng đại học phát hiện học vô chừng mực sau, mới chậm rãi buông tha chính mình. Làm sai đề không phải cái gì đại sự, sửa lại liền hảo. Kiều Ngữ muốn dùng chính mình kinh nghiệm khai đạo hắn. Chỉ tiếc nàng không thể cùng hắn nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có thể cùng hắn nói chuyện thì tốt rồi, như vậy, nàng còn có thể giúp hắn nói một chút tác nghiệp. Phanh đông, vừa mới bị thiếu niên vội vàng gian buông bút từ mặt bàn lăn xuống đến trên mặt đất. Kiều Ngữ nhìn kia chỉ bút bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Thư Tinh Dục đem sách bài tập ôm vào trong ngực cúi đầu đi nhặt bút, khả nhân mới ngồi thẳng lên, nhéo bút thủ đoạn bị một cổ sức lực bắt lấy. Là nàng, Thư Tinh Dục không có dễ dụa, vẫn từ nàng bắt lấy chính mình thủ đoạn động tác chỉ là nhìn bốn phía nhìn hỏi. Làm sao vậy, liền thấy hắn tay bị nàng khống chế được trên giấy siêu siêu vẹo vẹo viết xuống ba chữ. Ta dạy cho ngươi, Thư Tinh Dục ngơ ngẩn, hắn mãn đầu óc đều bị kích động cảm xúc đi chiếm mãn, thậm chí không có biện pháp đi tự hỏi này ba chữ ý thứ. Tuy chỉ là văn bản câu thông, nhưng, đây là nàng mấy ngày này đối hắn nói câu đầu tiên lời nói. Lại sau đó, hắn chấp bút tay bị khống chế, ở bàn nháp trên giấy viết viết vẽ vẽ lên, Thư Tinh Dục đầu cũng chậm rãi khôi phục vận chuyển, hắn nhìn bàn nháp trên giấy bị chậm rãi viết ra tự, đôi mắt mở to mấy phân. Đây là, hắn hôm nay bị lão sư vòng ra trong đó một đạo sai đề giải đáp. Viết xong giải đáp, Kiều Ngữ cũng không có dừng lại, còn ở mấy cái quan trọng bước đi thượng vẽ trọng điểm viết một ít tiểu phê bình. Nàng trước kia cao trung thời điểm cũng làm quá cùng loại đề hình, đây là nàng chính mình cân nhắc một ít giải đề tiểu kỹ xảo. Thư Tinh Dục đem Kiều Ngữ tự nhìn lại xem, ánh mắt dần dần hưng phấn thay thế. Hắn lập tức tìm ra sách bài tập mở ra, tìm được kia nói sai đề, bay nhanh viết lên. Thực mau, hắn liền tính toán ra đáp án, lại lần nữa lấy ra Kiều Ngữ viết giải đáp đối lập, đáp án nhất trí. Thư Tinh Dục vui sướng ngẩng đầu, hướng chung quanh nhìn lại. Kiều Ngữ biết hắn đây là ở tìm hắn, nàng vươn ra ngón tay, một lần nữa xúc thượng thiếu niên tay, khống chế được thiếu niên nắm bốt tay ở lão sư họa cái kia hồng trong giới mặt, điền một cái gương mặt tươi cười. Nháy mắt vốn đang chói mắt hồng vòng, biến thành đáng yêu bộ dáng. Thư Tinh Dục hàng mi dài rung động theo cái kia gương mặt tươi cười cong cong miệng, lặng lẽ gợi lên khóe môi. Hắn càng đánh càng hăng, lập tức lại làm khởi tiếp theo nói. Này đó đề mục đối với Kiều Ngữ tới là rất đơn giản, nàng cơ hồ là xem xong đề mục là có thể lập tức ở trong lòng tính ra đáp án, nhưng là nàng đối tiểu đáng thương lý giải năng lực cũng rất kinh ngạc, nàng vừa mới đơn giản dạy một chút hắn liền lập tức nắm giữ, còn suy một ra ba, lý giải tương tự đề hình. Thiếu niên múa bút thành văn viết càng nhập thần, Kiều Ngữ cũng không quấy rầy hắn, một lần nữa cầm lấy học tỷ thư sao chép bút ký. Di động truyền đến sàn sạt thanh cùng Kiều Ngữ dưới ngòi bút sàn sạt thanh giao hòa ở cùng nhau. Thời gian trong bất chi bất giác trôi đi cũng không biết qua bao lâu, nguyên bản an tĩnh quanh mình bỗng nhiên ầm ĩ lên. Thư Tinh Dục ngẩng đầu, mới hậu chi hậu giác phát hiện là tan học. Hắn buông bút hợp nhau thư, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, nôn nóng hướng bốn phía nhìn lại. Nàng đâu, keng keng keng, trong túi di động chấn động lên, Thư Tinh Dục chỉ phải đi trước tiếp điện thoại. Huy tiểu thư, ngươi muốn việc ta giúp ngươi tìm được rồi a, là Lý Hùng tới cấp hắn trả lời điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai buổi tối điện ảnh thành 4 hào sơn, thiên tối sầm liền có thể lại đây, lão quy củ, vẫn là 400 khối, trên đường chạy không có tiền lấy a, hảo. Thư Tinh Dục không kịp nhiều dò hỏi, đáp ứng xong rồi câu này sau liền lập tức cắt đứt điện thoại. Hắn nhìn không thấy nàng, cũng chỉ có thể duỗi tay trong hư không bắt lấy, ý đồ đi tìm đến nàng, nhưng lại cái gì đều bắt không được. Nàng khẳng định đi rồi đi, hắn biết nàng sẽ đi chỉ là đi được so với hắn trong tưởng tượng muốn đột nhiên một chút. Không quan hệ, hôm nay nàng lại tới tìm hắn, còn lại giúp hắn nhiều như vậy, hắn đã thực may mắn. Thư Tinh Dục buông tay, thu hồi tầm mắt đi thu thập bàn học thượng giấy bút. Thiếu niên buông xuống đầu, gắt gao nhấp môi, giống như là ở khắc chế nào đó cảm xúc. Chợt, hắn tay lại lần nữa bị giữ chặt, Thư Tinh Dục đôi mắt ở trong nháy mắt kia đột nhiên sáng lên. Người vừa mới, không rời đi sao? Thư Tinh Dục nỗ lực duy trì bình tĩnh ngữ khí hỏi. Hắn hỏi xong vội vàng đi lấy bút, nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện hắn lấy bút tay chính run nhè nhẹ. Chuyện tiên hiệp, Kiều Ngữ nắm hắn tay, trên giấy trả lời nói. Ta vẫn luôn đều ở, vừa mới, nàng nghe được chuông tan học thanh, nàng vốn dĩ tưởng đáp lại hắn, nhưng là lại nghe được Lý Hùng cùng hắn gọi điện thoại, vì thế nàng liền không ngẩng đầu tiếp theo viết bút ký. Nàng kia trang bút ký liền kém hai hàng tự, lại không nghĩ rằng, chờ nàng hai hàng tự viết xong, lại ngẩng đầu thiếu niên liền như vậy một bộ hạ xuống bộ dáng. Là bởi vì Lý Hùng cái kia điện thoại sao? Trong điện thoại, nàng nghe ra là Thư Tinh Dục chủ động tìm Lý Hùng muốn việc làm, hắn khẳng định là lại thiếu tiền, nàng vô pháp vì hắn nghĩ đến càng tốt kiếm tiền phương pháp cho nên cũng không thể khuyên hắn không đi. Nàng chỉ có thể tận khả năng trợ giúp hắn, Kiều Ngữ viết nói, đừng sợ, ngày mai ta sẽ bảo hộ ngươi. Thư Tinh Dục nhìn kia hành tự, đáy mắt ngắn ngủi lộ ra vui sướng thần sắc, sau đó lập tức lại bị một loại khác càng phức tạp thần sắc thay thế. Hắn hỏi, kia hiện tại đâu, ngươi muốn đi đâu nhi? Kiều Ngữ nhìn thời gian, trong trò chơi đã lại đến đêm khuya, trong hiện thực thời gian cũng không còn sớm, bồi hắn về nhà lúc sau, nàng liền phải hạ tuyến ngủ. Kiều Ngữ còn không kịp giải thích Thư Tinh Dục giống như có điều cảm, nói. Phải rời khỏi phải không? Ân, Kiều Ngữ chọc chọc hắn đầu ý bảo. Hảo ta đã biết, Thư Tinh Dục đáp ứng nói, thanh âm trầm thấp, nàng chung quy là phải rời khỏi, liền tính lưu lại hứa hẹn thì thế nào đâu, tựa như ngày hôm qua giống nhau, nàng không tới, hắn cũng không thể đem nàng thế nào. Rốt cuộc hắn đã nhìn không tới nàng, cũng vô pháp đụng vào nàng. Ta đưa ngươi trở về, Kiều Ngữ tiếp theo trên giấy viết nói. Không cần, liền tính hiện tại có thể nhiều bồi hắn trong chốc lát, nàng cũng tóm lại là phải rời khỏi. Thư Tinh Dục nói, vất vả ngài hôm nay giúp ta cảm ơn, cho ngài thêm phiền toái. Thiếu niên ngữ khí như cũ như thường, nhưng Kiều Ngữ lại tổng cảm thấy nơi nào trở nên quái quái. Phía trước tiểu đáng thương cũng là xưng hô nàng. Ngài, sao, bị tiểu đáng thương cự tuyệt Kiều Ngữ liền không có lại kiên trì, nhưng nàng cũng không có offline, chỉ là lẳng lặng nhìn tiểu đáng thương về đến nhà mới rời khỏi trò chơi. Kiều Ngữ hấp thụ vết xe đổ, lần này cố ý tính toán hảo trò chơi thế giới nội thời gian, thiết trí cái đồng hồ báo thức nhắc nhở chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đặt ở từ trước Kiều Ngữ như thế nào sẽ không nghĩ đến, chính mình cư nhiên còn có đính đồng hồ báo thức chơi game một ngày. trò chơi thế giới ngày kế buổi tối, ở trong thế giới hiện thực vẫn là rạng sáng, nàng lo lắng cho mình ngủ sẽ nghe không được đồng hồ báo thức còn cố ý nhiều thiết trí mấy cái đồng hồ báo thức ở như vậy tỉ mỉ chuẩn bị hạ, lần này Kiều Ngữ rốt cuộc đúng hạn online. Thư Tinh Dục như thế nào cũng không nghĩ tới Kiều Ngữ thật sự sẽ đến. Hoặc là nói, hắn không dám tưởng nàng sẽ thật sự tới, hắn sợ hắn sẽ giống ngày đó giống nhau, làm chờ cả ngày, sau đó chờ tới thất vọng. Cho nên lần này, Kiều Ngữ thật sự tới, hắn thực vui vẻ, nhưng lại không dám thật là vui. Rốt cuộc liền tính nàng tới quá trong chốc lát, nàng vẫn là phải rời khỏi. Hôm nay quay chụp như cũ là võ thế, hơn nữa vẫn là lần trước cái kia đoàn phim Thư Tinh Dục thậm chí lại gặp được Trần Đạo. Lần trước nháo đến không thoải mái lúc sau Thư Tinh Dục cho rằng Trần Đạo sẽ không lại muốn hắn tới, nhưng là lần này, Trần Đạo ở nhìn đến hắn thời điểm cũng không có nói thêm cái gì. Thư Tinh Dục cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, bắt được tiền. Ứng vì có Kiều Ngữ bảo hộ cho nên tối nay trận này đánh diễn tuy rằng phi thường kịch liệt nhưng là Thư Tinh Dục cũng không có chịu cái gì thương, chỉ là vẫn luôn chụp đến 3 giờ sáng mới kết thúc công việc. Thư Tinh Dục có chút mỏi mệt. Hắn lãnh tiền công, về đến nhà. Hôm nay, Thư Dũng cũng như cũ không có trở về. Thư Tinh Dục khó được ở trong nhà có thả lỏng cùng thoải mái cảm. Đưa hắn an toàn về đến nhà, Kiều Ngữ cũng buông xuống mới tới, nàng sờ sờ Thư Tinh Dục đầu ý bảo hắn, nàng đến rời đi. Thư Tinh Dục mới vừa thả lỏng tâm lại lập tức khẩn trương lên. Quả nhiên, nàng phải rời khỏi, hôm nay cũng vất vả ngài, Thư Tinh Dục nói, Kiều Ngữ sờ sờ hắn đầu ý bảo hắn không cần khách khí. Lại sau đó lại sờ sờ hắn đầu, Thư Tinh Dục biết nàng đây là ở nhắc nhở chính mình, nàng phải rời khỏi. Nên nói từ biệt nói, Thư Tinh Dục há mồm, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại biến thành một câu thật cẩn thận thỉnh cầu. Ta hôm nay, có một đạo đề không giải ra tới. Kiều Ngữ nhìn thời gian, đã trễ thế này, hắn còn muốn học tập sao? Thư Tinh Dục tự hồ đoán được Kiều Ngữ sẽ như vậy tưởng, hắn lại ngay sau đó nói. Hôm nay, ta tiết tự học buổi tối không có thượng. Đêm diễn từ trời tối liền bắt đầu chụp, phải đợi hạ xong tự học lại đi, sẽ quá muộn chút. Kiều Ngữ là biết Tiểu Đáng Thương đối học tập rất coi trọng, nàng cũng thực thưởng thức đối học tập khắc khổ hài tử, hơn nữa Tiểu Đáng Thương kia thật cẩn thận ngữ khí, nàng cũng không đành lòng cự tuyệt. Kiều Ngữ không lại do dự, ý bảo Thư Tinh Dục đi lấy sách bài tập. Kết quả là Kiều Ngữ lại vì Thư Tinh Dục nói trong chốc lát đề, mãi cho đến trong trò chơi thiên mau sáng, nàng mới hạ tuyến. Thư Tinh Dục nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ tờ mờ sáng không chung. Hắn đã mau một ngày một đêm không có chợp mắt nhưng hiện tại lại như cũ buồn ngủ toan vô. Hôm nay mau tan tầm khi, Lưu Đạo nói hắn biểu hiện không tồi, làm hắn ngày mai buổi tối lại đi. Kỳ thật 400 khối đã đủ giao giáo phục phí, nhưng lúc ấy, ma xôi quỷ khiến Thư Tinh Dục vẫn là đáp ứng rồi. Lúc ấy, nàng ở hắn bên người, nàng nghe được. Kia nàng, sẽ đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngữ rời khỏi trò chơi khi, trong hiện thực thời gian đã là rạng sáng 2 điểm. Kiều Ngữ rất ít đến cái này điểm còn không ngủ được, nàng cũng không thể tưởng được chính mình đến cái này điểm còn chưa ngủ giác nguyên nhân cư nhiên là bởi vì chơi game. Nàng vây được không được, di động mới một quan rất nàng liền lập tức nhắm mắt ngủ, ý thức mông lung gian, nàng lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Thiếu chút nữa quên mất, nàng mở ra đồng hồ thiết trí một cái đồng hồ báo thức. Tiểu Đáng Thương trong chốc lát còn có một tuồng kịch đâu, nàng cũng không thể đến trễ. Đính hảo đồng hồ báo thức sau, Kiều Ngữ ngáp một cái, lại lần nữa nhắm mắt ngủ. Có đồng hồ báo thức không lật xe, Kiều Ngữ lại lần nữa đúng giờ online, theo thường lệ, nàng sờ sờ thiếu niên đầu, nhắc nhở hắn nàng lại đây. Người đã đến rồi, Thư Tinh Dục lại nhịn không được trong lòng vui sướng, lần này, hắn không có chủ động đối nàng nhắc tới chuyện này, nhưng nàng vẫn là tới. Này có phải hay không thuyết minh, nàng trong lòng ít nhất là có một chút để ý hắn. Quang chỉ là như vậy ngẫm lại, Thư Tinh Dục đều cảm thấy thực hưng phấn. Kìa hắn có phải hay không, cũng có thể đối nàng giao phó một chút tín nhiệm, tin tưởng nàng lần sau sẽ trở về, hạ lần sau cũng sẽ trở về. Hôm nay đối Thư Tinh Dục tới nói là vui vẻ, đối Kiều Ngữ tới nói lại có chút không thuận lợi. Ở chụp đánh võ diễn thời điểm, bảo hộ Tiểu Đáng Thương không bị thương cũng là hạng khảo nghiệm tốc độ tay cùng nhãn lực kỹ thuật việc. Ngày hôm qua Kiều Ngữ còn có thể miễn cưỡng tiếp được toàn bộ chiêu nhi, nhưng hôm nay, người này ra tay càng thêm tấn mãnh, Kiều Ngữ nhất thời không bắt bẻ, làm Thư Tinh Dục ai tới rồi vài hạ. Thật vất vả kết thúc quay chụp, Kiều Ngữ vội vàng kiểm tra Thư Tinh Dục vừa mới bị đánh địa phương, quả nhiên, thấy được vài chỗ miệng vết thương. Thư Tinh Dục ngữ khí nhợt nhạt nói, không đau ta không sợ đau, hắn vừa mới bị đánh thời điểm cũng là như thế, liền lông mày đều không có nhăn một chút. hắn là không sợ đau, nhưng Kiều Ngữ nhìn lại đau lòng. Kiều Ngữ lôi kéo hắn, ý bảo hắn chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Thư Tinh Dục tùy ý nàng nắm, khập khiễng chậm rãi đi phía trước đi. Phía sau tựa hồ có một đạo trào phúng ánh mắt truyền đến, Thư Tinh Dục đối loại này ánh mắt thực mẫn cảm, hắn quay đầu chiều phía sau nhìn lại. Quả nhiên, là thật sự có người đang nhìn hắn, là Lưu Đạo, hắn bên người đang đứng cái kia hôm nay cùng Thư Tinh Dục đối diễn nam nhân. Hai người chính nói cười cười cái gì, thấy Thư Tinh Dục xem bọn họ, Lưu Đạo trên mặt cười càng khinh miệt vài phần. Thư Tinh Dục nháy mắt minh bạch Lưu Đạo lại làm hắn tiến cái này đoàn phim nguyên nhân. Ngày hôm qua, hắn không ai đến đánh cho nên cũng không có nhận thấy được chính mình bị nhầm vào, Lưu Đạo phòng chừng cũng là thấy hắn ngày hôm qua không có bị thương cho nên thay đổi một cái đánh đến ác hơn người tới cùng hắn đối diễn. Lấy Lý Hùng cùng cái này Lưu Đạo quan hệ, hắn khẳng định cũng biết Lưu Đạo lại đem hắn kêu tiến cái này tổ nguyên nhân, đối với Lưu Đạo cách làm, hắn là ngầm đồng ý, hoặc là nói còn rất có khả năng là Lý Hùng đem hắn hiến, cấp Lưu Đạo xì hơi, Thư Tinh Dục ánh mắt rét lạnh vài phần. Tại đây đồng thời Kiều Ngữ bên này cũng ra trạng huống. Liền ở vừa mới tân xuất hiện một cái nhiệm vụ. Trợ giúp, nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật là có ý thứ gì, nàng cũng không biết tên, như thế nào trợ giúp. Kiều Ngữ còn đang nghi hoặc bỗng nhiên chú ý tới màn hình góc chỗ, một người nam nhân trên đầu bay. Hào, hắn ngồi dưới đất thoạt nhìn mặt ủ mày ê, trợ giúp hắn sao? Kiều Ngữ lôi kéo Thư Tinh Dục ý bảo hắn qua đi. Thư Tinh Dục bị Kiều Ngữ lôi kéo đi tới ngồi dưới đất nam nhân trước mặt, hắn tuy rằng cảm thấy Kiều Ngữ hành động kỳ quái, nhưng cũng không dễ dùa. Ngồi dưới đất nam nhân chính thở dài đâu, trước mặt bỗng nhiên tới cá nhân nhìn hắn, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, hắn tức giận nói. Đi đi đi, ngươi nhìn gì đâu? Thư Tinh Dục xoay người, phải đi khai, trên mặt đất nam nhân rồi lại đột nhiên mày mở ra, trên mặt kéo gương mặt tươi cười nói. Ai, tiểu tử từ từ, ngươi lúc này vội sao? Thư Tinh Dục lắc đầu. Nam nhân trên mặt cười nháy mắt càng sán lạn vài phần, hắn nói. Kìa thật tốt quá, muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm sao? Ta nơi này có cái diễn viên quần chúng việc thực nhẹ nhàng, liền một tuồng kịch 200, này việc chính là thiên đại Mỹ sai sự, ngươi tiếp sao? Thư Tinh Dục không nói gì, nàng đem hắn kéo đến người này trước mặt dụng ý là cái gì? Trợ giúp người này sao? Thư Tinh Dục không trả lời ngay, nam nhân cho rằng hắn là không muốn, lập tức khổ hạ mặt nói. Trừ bỏ muốn nhảy cái hồ nước ngoài, này việc lại là cái Mỹ sai sự, liền một tuồng kịch là có thể kiếm 200 đâu, ta nếu không phải lão thấp khớp không thể xuống nước, ta khẳng định Mỹ tư tư liền đem này việc làm, nhưng ta này chân, nếu là này hơn phân nửa đêm thấy nước lạnh, ta phòng chừng đến 10 ngày nửa tháng khởi không tới giường. Nam nhân nói đến nơi này, khóc lóc kể lể lên, hắn nói. Ta này tiếp việc thời điểm liền biết là cái diễn viên quần chúng, không biết còn có thủy diễn, thấy tiền nhiều liền thí điên chạy tới, nhưng lại không tới gặp được loại sự tình này, nhưng này hơn phân nửa đêm ta cũng tìm không thấy người tới thay ta tiểu huynh đệ, ngươi coi như giúp đỡ thế một thay ta, về sau có hảo việc ta đều nghĩ ngươi. Nghe đến đây, nhiệm vụ đã rất rõ ràng. Nhưng Kiều Ngữ có chút do dự, tiểu đáng thương vừa mới chụp xong diễn, hiện tại hẳn là không có gì thể lực, thả hắn còn bị thương, lại đi tiếp cái này hơn phân nửa đêm vào trong nước lăn lộn diễn, nàng lo lắng hắn sẽ sinh bệnh. Đang ở Kiều Ngữ suy xét thời điểm, lại nghe đến thiếu niên đáp ứng nói. Hảo, Thư Tinh Dục phỏng đoán Kiều Ngữ đem hắn kéo đến người này trước mặt chính là muốn hắn giúp người này, tuy rằng hắn không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng rốt cuộc có hắn có thể vì nàng làm sự, hắn vui đến cực điểm. Hắn thực bức thiết muốn cho chính mình đối nàng hữu dụng. Nếu Thư Tinh Dục đã đáp ứng rồi, Kiều Ngữ liền không có ngăn trở. Kiều Ngữ thực thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cũng bắt được khen thưởng, nhưng tiểu đáng thương cũng như nàng lo lắng như vậy, hơn phân nửa đêm mấy chàng thủy diễn chụp được tới cảm lạnh đã phát sốt cao. Cách chương.